Một không cẩn thận cùng giấm tinh kết hôn. Tác giả: Nhất Mai Nữ Khấu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 7, đệ 7 chương. Sở Nghĩa cảm thấy làm Tần Dĩ Hằng đưa hắn đi làm cái này hành vi quái quái. Nhưng Tần Dĩ Hằng không có cho hắn cự tuyệt cơ hội. Nói xong lời này liền đứng lên. Sở Nghĩa tầm mắt theo Tần Dĩ Hằng lên, tiếp theo thấy hắn lấy ra di động, bắt đánh một chiếc điện thoại. Xe khai lại đây, ta khai, không đến 10 giây liền cắt đứt điện thoại. Tiếp theo hắn nhìn Sở Nghĩa liếc mắt một cái. Sở Nghĩa vội vàng đứng lên, đường đi ra ngoài thượng. Sở Nghĩa đối Tần Dĩ Hằng nói, thì thật không cần như vậy phiền toái. Tần Dĩ Hằng ngữ khí nhàn nhạt. Người đây là ở cùng ta khách khí. Sở Nghĩa dừng một chút, hắn biết Tần Dĩ Hằng không phải ở cùng hắn khách sáo. Tần Dĩ Hằng chính là đang hỏi hắn vấn đề. Sở Nghĩa nghiêm túc trả lời, không phải, ta thấy ngươi như vậy vội, sợ chậm trễ ngươi thời gian. Tần Dĩ Hằng gật đầu. Qua lại 30 phút, Sở Nghĩa nghe cho rằng Tần Dĩ Hằng muốn nói không đáng ngại. Nhưng không nghĩ tới Tần Dĩ Hằng lại nói, là rất chậm trễ. Sở Nghĩa đầy mặt dấu chấm hỏi, người nam nhân này rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Sở Nghĩa đành phải lại lần nữa đề nghị, có thể cho Tiểu Trần đưa ta, nhưng Tần Dĩ Hằng vẫn là, ta đưa. Sở Nghĩa nghi hoặc, làm sao vậy, vì cái gì không cho Tiểu Trần đưa? Tần Dĩ Hằng, không biết. Sở Nghĩa, xe đã tới rồi. Tần Dĩ Hằng đã lên xe, cái này đề tài vì thế dừng ở đây. Tần Dĩ Hằng lái xe thực vững chắc, trên xe không có khai âm nhạc, không có khai quảng bá, không có mở cửa sổ, an tĩnh đến làm Sở Nghĩa có chút không khỏe. Xe khai trong chốc lát, Tiểu Triển phát tới một cái tin tức, là buổi sáng cái kia đơn từ bản nháp. Sở Nghĩa cầm lấy di động phóng đại quan sát chi tiết. Này quá trình Tiểu Triển lại phát tới tin tức, siêu một tiếng, Sở Nghĩa xem xong bản nháp đem hình ảnh tắt đi. Nhìn đến Tiểu Triển phát tới là một cái giọng nói. Hắn vốn định trường ấn nói chữ tự, nhưng không nghĩ tới ngón tay dừng lại quá ngắn. Giọng nói phóng ra, lão đại tương đương, lão đại tương đương, lão đại tương đương, lần này có thể sao? Phi thường mềm ngữ khí, đại khái là bị Giáp Phương khi dễ sáng sớm thượng, lại cao to nam nhân, cũng trở nên không biết giận đi, bất quá làm nũng việc này. Sở Nghĩa cảm thấy Tiểu Triển là cùng Dung Dung học, Tiểu Triển vừa tới phòng làm việc khi, cũng không như vậy. Sở Nghĩa cúi đầu đánh chữ, có thể, chia khách hàng nhìn xem, ta lập tức đến phòng làm việc. Sở Nghĩa nhìn đến Tiểu Triển phát tới một cái tốt, đem điện thoại khóa thu hồi tới, xe còn có một cái phố liền đến phòng làm việc. Sở Nghĩa cái này lại không có chuyện gì, hắn nhìn xem ven đường bay qua thụ. Nhìn xem trước xe biển số xe, chơi chơi ngón tay, Tần Dĩ Hằng đột nhiên mở miệng nói chuyện, vừa mới là ngươi phòng làm việc công nhân. Sở Nghĩa nghe lập tức ngồi thẳng chút, hắn nghĩ hai người hiện tại quan hệ, liền hảo hảo giới thiệu một chút, cũng là bổn thị, tới ta phòng làm việc đã hơn một năm, rất có ý tưởng đệ đệ. Tần Dĩ Hằng ừ một tiếng, hỏi, độc thân sao? Sở Nghĩa không dự đoán được Tần Dĩ Hằng sẽ đem đề tài chuyển tới nơi này. Lần trước hỏi Tiểu Triển hay không độc thân vẫn là con mẹ nó bằng hữu. Hắn trả lời độc thân sau, cái kia A-di đương trường cấp Tiểu Triển giới thiệu đối tượng. Kia Tần Dĩ Hằng hỏi cái này vấn đề, là muốn làm gì? Sở Nghĩa trả lời, độc thân. Tần Dĩ Hằng chỉ là ừ một tiếng. Sở Nghĩa liếm liếm môi, đại khái là thuận miệng vừa hỏi đi, nhưng Tần Dĩ Hằng lại hỏi, hắn bao lớn? Sở Nghĩa, 24 tuổi. Tần Dĩ Hằng vẫn là ừ một tiếng. Sở Nghĩa gãi gãi đầu, tuy rằng Tần Dĩ Hằng vấn đề này trình tự cực kỳ giống lập tức liền phải cấp Tiểu Triển thân cận. Nhưng hắn vẫn là tin tưởng, Tần Dĩ Hằng chỉ là thuận miệng vừa hỏi. Xe ngừng ở phòng làm việc cửa, Sở Nghĩa cởi bỏ đai an toàn. Đối Tần Dĩ Hằng nói cảm ơn, xuống xe trước, hắn nhớ tới một sự kiện, cái kia. Sở Nghĩa đem điện thoại lấy ra tới, đêm qua cho ta gọi điện thoại dãy số là ngươi di động sao? Tần Dĩ Hằng, Sở Nghĩa gật gật đầu, từ trò chuyện ký lục nhảy ra số di động, cũng nói thầm câu, nguyên lai người có ta, Sở Nghĩa cúi đầu đem tên viết thành Tần Dĩ Hằng. Tiếp theo hắn hỏi, người dùng WeChat sao, Tần Dĩ Hằng, chính là cái này dãy số, Sở Nghĩa gật đầu, ngón tay không ngừng vào WeChat, quả nhiên thấy được thông tin lục xuất hiện Tần Dĩ Hằng. Hắn nhanh chóng thao tác, quay đầu xem Tần Dĩ Hằng, ta cho người phát bạn tốt thỉnh cầu Tần Dĩ Hằng giải khóa. Thông qua, Sở Nghĩa nghĩ nghĩ, giống như không cái, chuyện gì, Tần Dĩ Hằng rất bận, hắn cũng không dám quá chậm trễ hắn thời gian, vì thế hắn cuối cùng tới một câu, người buổi chiều xuống phi cơ cùng ta nói một chút, nói xong hắn kéo ra khóa cửa chuẩn bị xuống xe. Nhưng Tần Dĩ Hằng lại hỏi hắn, làm sao vậy, có chuyện gì sao, Sở Nghĩa nhất thời ngữ nghẹn, không có việc gì, chính là... Tới rồi cấp người nhà báo bình an loại sự tình này. Tần Tổng ngay, từ, không, trải qua, quá sao, ha ha, trên đường cẩn thận, Sở Nghĩa đành phải xấu hổ xong việc. Sau đó nói tái kiến xuống xe, Tần Dĩ Hằng rớt cái đầu, thực mau rời đi này phố. Sở Nghĩa nhìn biến mất xe, trong lòng thổn thức cảm thán, ai có thể nghĩ đến hắn tân hôn ngày đầu tiên, là cùng trượng phu tách ra. Lại có ai có thể nghĩ đến, hắn tân hôn ngày đầu tiên, là cùng trượng phu muốn điện thoại, thêm WeChat đâu, Sở Nghĩa xoay người tiến phòng làm việc, mới vào cửa khẩu, hắn hai vị công nhân đột nhiên hét lên, lão đại, rung rung ghế dự trượt lại đây, đem Sở Nghĩa ngăn lại, ta nhìn đến là ai đưa ngươi lại đây lạc, ngày hôm qua vị kia tiên sinh, ân, tiểu triển cũng đi theo lại đây. Hôm nay như vậy muộn mới đến, vẫn là vị kia tiên sinh đưa ngươi tới, có phải hay không qua đêm? Sở Nghĩa nhìn Tiểu Triển liếc mắt một cái, như vậy vui vẻ, sửa bản thảo, Tiểu Triển cười rộ lên, đúng vậy, rốt cuộc sửa bản thảo. Sở Nghĩa vỗ vỗ Tiểu Triển bả vai, chúc mừng a, hắn lại hỏi, các ngươi cơm ăn sao? Dung Dung, ăn qua, Dung Dung cười nói. Lão đại kéo ra đề tài, dĩ vãng ngươi thân cận chúng ta hỏi ngươi cái gì ngươi đều nói. Lão đại trong lòng có quỷ, nói nhanh lên, Sở Nghĩa bị như vậy vừa hỏi, không thể hiểu được, đáy lòng đột nhiên sinh rất nhiều vị ngọt, mà hắn lúc này lại nghĩ tới Tần Dĩ Hằng, vì thế cái này vị ngọt càng trọng. Sở Nghĩa, được rồi, chính là các ngươi tưởng như vậy. Đừng hỏi a, Sở Nghĩa tưởng biểu hiện đến tự nhiên một chút. Nhưng không biết vì cái gì, nói ra nói như vậy làm người thẹn thùng. Dung Dung trước hết lên, Tiểu Triển đi theo vỗ tay. Chúc mừng lão đại, Sở Nghĩa ý cười càng sâu. Cảm ơn, buổi tối thỉnh các người ăn cơm siêu, Sở Nghĩa trở về chính mình văn phòng. Đem thân thể chôn ở sofa, Tần Dĩ Hằng tại bên người. Sở Nghĩa chín phần là thanh tỉnh, dư lại một phần kỳ thật có điểm. Hoảng hốt, kết hôn đã thành sự thật, nhưng hắn vẫn là muốn nhiều lật xem di động album chụp giấy hôn thú nhiều xác nhận mấy lần. Cùng Tần Dĩ Hằng đãi ở bên nhau khi cảm giác còn không có như vậy mãnh liệt. Hiện tại hai người tách ra, Sở Nghĩa trăm mối cảm xúc ngổn ngang, ngọt có, nghi hoặc có, vui vẻ có. Cuối cùng còn cảm thấy có một chút buồn cười. Sở Nghĩa sờ sờ chính mình đùi. Tần Dĩ Hằng giống như thật sự thực thích hắn kia chỉ tiểu ốc sên. Hiện tại áp một áp, còn có điểm đau. Sở Nghĩa trong đầu đột nhiên lòe ra một ít hình ảnh. Hắn không nhịn cười lên tiếng âm tới. Cũng nâng lên đôi tay che lại mặt. A, công tác, buổi chiều 4:13. Mặt khác một tòa thành thị thượng một trận phi cơ rơi xuống. Hứa Kính từ trên kệ để hành lý đem chính mình cùng Tần Dĩ Hằng bao cầm xuống dưới. Hai người cùng hướng ra ngoài đi đến. Bất đồng với thành phố A không khí. Thiên cũng âm thực, cầm hành lý ra sân bay. Bên ngoài đã có người ở tiếp đãi. Tài xế tiếp nhận Hứa Kính trong tay dương hành lý. Đối phương trợ lý thỉnh Tần Dĩ Hằng lên xe. Trợ lý trước mang hai người đi khách sạn, Hứa Kính đem Tần Dĩ Hằng hành lý kéo vào trong phòng. Tần Dĩ Hằng từ trong bao lấy ra máy tính, hắn dư quang đột nhiên liếc đến trên tường một bộ họa. Sau cơn mưa tiểu thảo thượng nằm bò một con ốc sên. Tần Dĩ Hằng rũ mắt, đang chuẩn bị lấy ra di động. Trên máy tính lại truyền đến bưu kiện thanh âm siêu, Hứa Kính, Tần Dĩ Hằng kêu người bên cạnh. Cũng đem di động thu hồi tới. Người cấp Sở Nghĩa gọi điện thoại, Hứa Kính chết trở về. Móc di động ra, biên phiên thông tin lục biên hỏi. Làm sao vậy? Tần Dĩ Hằng click mở bưu kiện. Không biết, hắn làm ta xuống phi cơ nói cho hắn, Hứa Kính đã bắt gọi điện thoại. Nghe được lời này, Sấn Tuyến còn không có liền thượng, vội vàng treo, Tần Tổng, ngài thật là, không dính khói lửa phàm tục a. Hắn đem điện thoại buông chút, kiến nghị, Tần Tổng, cái này vẫn là ngài chính mình nói cho hắn đi. Tần Dĩ Hằng nhìn chằm chằm bưu kiện xem. Ngữ khí thập phần lãnh đạm, có cái gì khác nhau? Hứa Kính nội tâm cân nhắc, hay không muốn nhúng tay việc này, ai, vẫn là cắm một chút đi. Hứa Kính, Sở tiên sinh là tưởng xác định ngài an toàn, hắn không có gì sự, ngài gọi điện thoại hoặc là cho hắn phát cái tin nhắn. Làm hắn an tâm liền hảo, Tần Dĩ Hằng tay rời đi bàn phím, quay đầu xem Hứa Kính, giống như ở xác nhận chuyện này chân thật tính cùng sự tất yếu. Vài giây sau, hắn gật đầu, ta đã biết nếu quản, Hứa Kính không vội rời đi. Tần Dĩ Hằng lựa chọn dùng WeChat, hắn đưa vào ta tới rồi, ba chữ, đã phát qua đi, Hứa Kính cười, Tần Tổng ngài bỏ thêm Sở tiên sinh WeChat à, Hứa Kính nói xong lời này liền hối hận. Tuy rằng đi Tần Dĩ Hằng xác thật rất ít thêm người khác WeChat, đặc biệt là những cái đó mục đích không thuần, nhưng Sở tiên sinh là Tần Dĩ Hằng trượng phu à, hắn này hỏi chính là cái gì thí lời nói. Cũng may Tần Dĩ Hằng không có nghĩ nhiều, chỉ là ân một tiếng. Buổi sáng thêm mơ siêu, kết quả là, Hứa Kính vì làm chính mình lão bản cùng hắn ái nhân càng thân cận một chút. Đề nghị, Tần Tổng, ngài có thể nhìn xem Sở Nghĩa bằng hữu phòng, lấy hắn đối Tần Dĩ Hằng nhận thức. Tần Dĩ Hằng khẳng định lười với lật xem người khác bằng hữu phòng. Nhưng hắn không nghĩ tới, Tần Dĩ Hằng lại nói. Xem qua, Hứa Kính thoáng có điểm kinh ngạc, nhưng kinh ngạc rất nhiều. Hắn lại tưởng, dù sao cũng là trượng phu sao. Không giống nhau, không giống nhau. Tần Dĩ Hằng nói, đều là hắn thiết kế đồ, Hứa Kính gật gật đầu. Sở Nghĩa khả năng ở vội, không có lập tức hồi phục. Tần Dĩ Hằng liền trực tiếp lui ra ngoài. Nhưng hảo xảo bất xảo, hắn phát hiện Lan xuất hiện điểm đỏ. Hắn bình thường không có điểm đi vào thói quen, không biết như thế nào, bởi vì vừa rồi cho tới Sở Nghĩa, hắn đi vào, càng xảo chính là, đổi mới thế nhưng là Sở Nghĩa, Tần Dĩ Hằng trực tiếp điểm đi vào, trên cùng biểu hiện chính là Sở Nghĩa 3 phút trước phát bằng hữu vòng. Một chương không trung đồ, thực âm, văn án viết buổi sáng còn mặt trời lên cao. Hiện tại liền phải trời mưa đâu thực thông thường một cái động thái. Tần Dĩ Hằng xem xong không đi xuống phiên, thuận tay rời khỏi tới. Loại sự tình này cũng sẽ phát bằng hữu vòng. Tần Dĩ Hằng nhìn màn hình máy tính, phân thần một lát, Hứa Kính, Tần Dĩ Hằng kêu hắn. Hứa Kính ứng thanh, Tần Dĩ Hằng nói, cùng ta kết hôn việc này, đáng giá chia sẻ sao? Hứa Kính cơ hồ lập tức trả lời. Đương nhiên đáng giá a, Tần Dĩ Hằng thanh âm nhỏ chút. Kia hắn vì cái gì không phát bằng hữu phòng, đọc nhắc nhở. Hệ thống kiểm tra đến vô pháp thêm tái trước mặt chương trang sau nội dung. Thỉnh đơn đánh trong màn hình gian, điểm đánh góc phải bên dưới hoặc là góc trên bên phải tìm được đóng cửa sướng đọc ấn nữ có thể. Đọc hoàn chỉnh tiểu thuyết nội dung. Hết chương.